Chương 906, ngươi thực có được ma tộc huyết mạch. Không có cách nào xử lý. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chỉ có thể giết. Những cái này ma không có khả năng thả ra, bởi vì số lượng quá nhiều. Những ma kia nghe lời này một cái, đều đứng tại chỗ không nói gì, nhưng là cái kia run rẩy thân hình vẫn là tiết lộ bọn họ giờ phút này sợ hãi. Lần này, bọn họ không nghĩ tới gặp được lợi hại như vậy nhân loại, không đúng. Nữ nhân này là có ma tộc huyết mạch tục ngữ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, nhưng trước mắt này chút ma muốn chết, trong lòng tác dụng, nhận vì nhân loại chán ghét ma, liền nghĩ đến khích bác ly gián. Trong đó một cái ma cười lạnh hai tiếng, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, ngươi không phải rất chán ghét ma sao? Hiệu trưởng nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, lại vẫn gật đầu. Ha ha! Cái kia ma cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, các ngươi vị này Trọng Nguyệt lão sư nhưng chính là ma. Hơn nữa có được phi thường cường đại ma tộc huyết thống, có thể đem chúng ta hết thể áp chế. Cái kia ma nói về sau, cái khác ma cu nở dê phụ họa gật đầu nói tốt. Tử Liên nhìn xem những ma kia lạnh lùng cười cười, lúc đầu nghĩ để cho các ngươi chết dễ chịu một chút, hiện tại xem ra là không cần phải làm vậy. Khích bác ly gián, ở trước mặt các nàng chơi khích bác ly gián, tự tìm chết. Hiệu trưởng trong lòng mặc dù chấn kinh, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Những ma kia gặp hiệu trưởng không có động tĩnh, đều có chút thất vọng, vốn cho rằng người hiệu trưởng này sẽ đem Trọng Nguyệt đuổi đi ra, cứ như vậy, bọn họ thì có chạy trốn cơ hội. Không nghĩ đến cái này hiệu trưởng liền xem như đã biết, vẫn là đứng tại chỗ bất động, còn là nói trước đó là hắn biết Trọng Nguyệt có được ma tộc huyết mạch liền ở chút ma trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Tử Liên hai tay kết ấn, từng đạo hào quang màu tím hướng về những ma kia đi, đem bọn họ bao phủ. Tử Liên nói sẽ không để cho những ma kia chết dễ chịu như vậy, tự nhiên là sẽ không thực để cho bọn họ như vậy chết coi như xong. Tại cờ ơ mở tới trong ánh sáng, những ma kia nhận lấy chuyên môn nhằm vào bọn họ cực hình. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng hiệu trưởng, môi mỏng khẽ mở, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ở chỗ này ta sẽ trả lời đi, sau khi ra ngoài, ta liền sẽ không nói. Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu. Mới mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi thực có được ma tộc huyết mạch lân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, xem thường, mẫu thân của ta mẫu thân là thượng cổ ma thần nhất tộc, mẫu thân phụ thân là bạch thiên sứ, mà phụ thân ta, là thần, ta bản thân có được ma tộc huyết mạch, cu nở dê có được thần tộc huyết mạch, hiệu trưởng thấy thế nào ngươi thực có được thần tộc huyết mạch? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc. Thần tộc đối với bọn họ mà nói, cái thế giới này thần chính là chậm rãi tu luyện đi ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, rất thuần túy thần tộc huyết mạch, loại huyết mạch kia, thiên hạ chỉ có 4 người có được. Phụ thân nàng, ca ca đế sóc, nàng, đệ đệ nhược bạch. Già Lam A-di ưa thích người cũng là thiên sinh, vong xuyên thúc thúc cùng là, có thế bọn họ đều là thiên địa dựng dục đi ra, tại thánh vực chỗ đó, có thế phụ thân không giống nhau. Phụ thân là tại tinh hà thai nghén ra duy nhất có được thuần túy tinh hà huyết mạch người hiệu trưởng, ngươi yên tâm đi. Liền xem như Trọng Nguyệt có được ma tộc huyết mạch, cu nở dê không hứng thú đối với các ngươi cái thế giới này làm cái gì, nàng lại tới đây, chỉ là đến tìm một người mà thôi, đến rồi nơi này lâu. Như vậy, nàng đối với các ngươi Nguyệt Hoa trường học làm qua cái gì, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Thử Liên ánh mắt nhìn phía trước những ma kia, lãnh đạm nói một câu.